Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 183, Hiểu ra. Tới chính điện, Thành Dương Tử đốt ba nén nhang đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy dâng hương cúng tổ sư. Sau đó Thành Dương Tử ngồi vào trong ba ghế chủ vị, mời Mạc Vấn an tọa ở khách vị. Mạc Vấn cùng kính ngồi đối diện với Thanh Dương Tử. Đạo trưởng, sau khi bọn ta đi, trong đạo quan mọi chuyện vẫn tốt chứ? Mạc Vấn liền hỏi. Cũng tạm được. Thanh Dương Tử gật đầu rồi hỏi lại. Thế người những năm nay tu hành ở nơi nào? Ta thấy đồng đạo trong đạo quan có vẻ ít đi nhiều. Mạc Vấn không vội trả lời vấn đề của Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử dường như vẫn chưa biết chuyện hắn đã nhậm chức hộ quốc chân nhân của nước Triệu. Mấy năm nay, triều đình nhiều lần điều động đạo nhân đi Đông Bắc. Môn nhân vì tránh bị điều động nên đa phần đã hoàn tục xuống núi rồi. Thanh Dương Tử gật đầu đáp, nói xong lại hỏi. Sau khi ta về núi, có nghe sư huynh kể lại, bảy người các ngươi không có ai được tổ sư thân truyền, thật là đáng tiếc quá. Vận khí không đủ, biết làm sao được. Đạo trưởng lúc trước ra trận chống địch, có thể toàn thân trở về, quả thực là không dễ. Mạc Vấn liền nói, trước kia lúc bảy người xuống núi, Thành Dương Tử còn đang phụng mệnh tới Đông Bắc. Có mấy miếng võ mèo, lừa bịp người đời thôi. Thành Dương Tử cười vui vẻ nói, Mạc Vấn nghe vậy cũng bật cười. Mặc dù đều là người trong đạo môn, nhưng Thanh Dương Tử tính tình vui vẻ hài hước, ngôn ngữ cử chỉ cũng không nghiêm túc như đa số đạo nhân khác. Đạo trưởng, sáu người kia có ai đã trở lại chưa? Mạc Vấn nhận lấy chén trà đạo đồng đưa tới, gật đầu một cái. Năm ngoái Thiên Quyền Tử có tới một lần, đưa tới một ít vàng bạc châu báu. Thành Dương Tử nâng chén mời trà. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày, sau đó thở dài. Thiên Quyền Tử chính là Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh sau khi xuống núi vẫn còn trở lại. Xem ra gã này cũng không phải loại vong ân bội nghĩa. Hình như ngươi đang có băn khoăn trong lòng hả? Nói thử ta nghe. Ta tu vi không bằng ngươi, nhưng tuổi tác lại lớn hơn. Nói ta nghe một chút xem, có thể giúp gì được ngươi không? Thành Dương Tử nhìn vẻ mặt, liền đoán được Mạc Vấn đang có chuyện trong lòng. Không giấu gì đạo trưởng, ngày hôm trước ta đã được nước Triệu mời, tiếp nhận hộ quốc kim ấn nước Triệu rồi. Mạc Vấn nói xong, thấp thỏm nhìn Thành Dương Tử. Thành Dương Tử hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhíu mày trầm ngâm, một lúc sau mới lắc đầu mở miệng. Tội gì ngươi phải tiếp nhận cái việc khổ sai này? Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm. Thành Dương Tử nghe xong không hề trách cứ hắn, chẳng qua chỉ nhấn mạnh việc đó là vô cùng khổ cực. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Mạc Vấn bắt đầu kể lại chuyện từ sau khi xuống núi, nói tới chuyện ở Man Hoang, rồi lại nói đến những chuyện hắn đã trải qua ở nước Tấn, sau đó nói tới biến cố kia, bổ sung thêm lập trường của bảy người, cuối cùng nói rõ ý định khi nhận lời đảm đương hộ quốc chân nhân nước Triệu, kể lại tình hình rất chi tiết tỉ mỉ, ước chừng hơn nửa canh giờ mới xong. Theo quan điểm của ta, ngươi làm những việc đó không thể tính là sai. Quảng Phổ kia quả thật đáng đánh, nhưng cũng không đáng phải chết. Lưu lại tính mạng y mà đánh không sảng khoái hơn sao? Thành Dương Tử tếu táo nói. Vậy chuyện ta tiếp nhận kim ấn có đúng không? Mạc Vấn vội vàng hỏi. Chủ ý thì tốt đấy, chỉ sợ ngươi không làm được thôi. Binh sĩ nước Yên tinh thông thuật cưỡi ngựa bắn cung, lại có yêu vật giúp đỡ, khó đánh lắm đấy, thực sự là rất khó đánh. Thành Dương Tử tặc lưỡi lắc đầu. Nếu không làm sai là tốt rồi. Mạc Vấn nghe vậy thở dài một hơi. Điều hắn cần nhất là có vị trưởng bối có cái nhìn công bằng ủng hộ mình.

Đúng vậy, quả thật là không ít. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Ẩn Dương Phù mặc dù là bùa chú rất bình thường, nhưng phải vẽ liên tục 5.000 tấm, nhất định cũng hết sức gian khổ. Mạt tướng còn có một chuyện muốn xin chỉ thị của chân nhân. Lúc này 50.000 bộ binh cùng 50.000 kỵ binh đều trú đóng ở thành Đông. Không lâu nữa, 10.000 quân rút lui từ Ung quận sẽ tới nơi. Nếu toàn bộ đều trú ở thành Đông, e là sẽ chật chội. Chúng ta có nên điều chỉnh gì không? Bồ Hùng liền hỏi. Vậy theo ý của ngươi nên an bài thế nào? Mạc Vấn lại hỏi lại. Phân binh ra 4 hướng, lưu lại 20.000 bộ binh và 50.000 kỵ binh ở phía đông, tự do tiến thối. Nếu phân như vậy, nước Yên ắt sẽ cho là chúng ta đang bày trận thế phòng thủ. Kỳ thực chúng ta là muốn chủ động đánh ra. Bồ Hùng liền nói. Cũng được, ta sở dĩ muốn mau chóng giết hết quân Yên, chẳng qua là do bài binh bố trận là chỗ yếu kém của ta. Tiêu diệt hết quân tinh nhuệ của nước Yên là ta sẽ có thể chuyên tâm đối phó đám yêu ma quái thú kia rồi. Mạc Vấn liền nói lại. Bồ Hùng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục. Chủ tướng phe địch là Mộ Dung Hồng Trang, bắn cùng rất giỏi. Lúc ra trận, ngươi phải chú ý cẩn thận hơn, không được liều mạng bất cẩn. Mạc Vấn nghĩ đến một chuyện, liền lên tiếng dặn dò. Mạt tướng nào có tài đức gì mà được chân nhân yêu mến đến vậy? Xin chân nhân yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ không nôn nóng, quý trọng tính mạng đi theo chân nhân. Bồ Hùng nghe vậy cảm động vô cùng, cảm thán nói ra. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Hai người trở về trong quân. Trở lại lều lớn, Mạc Vấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. 5.000 tấm phù chú này phải vẽ tới bao giờ mới xong đây? Chương 185 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.